Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, băng điệu lăng, thành trấn cùng ngôi miếu đổ nát bên cạnh là dãy núi. Sơn cũng không tính rất cao, đều phủ thêm một mảnh áo bào màu bạc, ở phong tuyết, thêm một phần bao la hùng vĩ. Ở nơi này màu bạc trong, hai thiếu nữ từ phía trên bên bay tới. Phong tuyết mềm nhẹ địa vòng qua các nàng, theo các nàng nhích tới gần, ánh vào đầu óc chính là một loại khó có thể hình dung tươi đẹp cảm giác. Phong tuyết sơn cảnh tựa hồ cũng ảm nhiên thất sắc, lui cư một bên trái nữ hài, chỉ có 15-16 tuổi, một đầu xinh đẹp tóc dài phiêu giật, mặt mũi tinh xảo mỹ lệ, da trắng nõn lộ ra ửng đỏ. Thân hình mỹ lệ, một thân màu trắng quần, có đường viền hoa, thanh lệ mà không lộ ra vẻ lạnh lùng, như tuyết tiên, có thể bởi vì số tuổi nguyên nhân, nàng bộ dáng còn mang theo một tia non nớt, nhưng trong ánh mắt nhưng có một cổ thông tuệ linh tính. Nàng phù giữa không trung, có một cổ trung thiên địa xu thế cho bản thân đắc ý cảnh. Như muốn cùng thiên địa tương hợp, mà nàng bên phải cô bé, bất quá 12-13 tuổi, hai bên ghim bím tóc, gương mặt rất tròn, khả ái vô cùng, nhưng ở bên trái thiếu nữ làm nổi bật hạ vừa lộ ra vẻ có chút chưa đầy. Điệu lăng tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ sao, kia 12-13 tuổi nữ hài trên mặt có một tia mệt mỏi. Hướng về phía màu trắng quần thiếu nữ làm nũng nói, được rồi, cũng đúng lúc đến thành trấn. Quần thiếu nữ khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ tiểu cô nương kia gái ót, mới không đi thành trấn đâu rồi, mỗi lần những người đó đều ngó chừng Du Lăng tỷ nhìn, thật đáng ghét. Cô bé cong lên miệng, hầm hừ nói, chúng ta tùy tiện tìm vắng vẻ đất đặt chân sao, nghỉ ngơi cả đêm đã. Vừa nói, cô bé lôi kéo quần thiếu nữ tay liền hướng trong núi chạy. Hai người rơi vào trên mặt tuyết. Điệu lăng tỷ, lần này băng di để cho chúng ta tới Nam Cảnh đến tột cùng là làm gì a? Cô bé nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, nghe được cô bé vấn đề. Quần thiếu nữ khẽ nhíu mày, thần sắc trở thành nhạt. Tìm đến một người, tìm người nào cần chúng ta tự mình đến. Cô bé nghi ngờ, trầm mặc mấy hơi, quần chàng thiếu nữ giọng đạm mạc, ngoặc kép, phụ thân ta, a. Cô bé mặt liền biến sắc, miệng há thật to, đứng nghiêm tại chỗ thật lâu. Điệu lăng tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Cô bé vội vàng đuổi theo phía trước thiếu nữ, năn nỉ nói, trong lòng nàng phạm khổ. Điệu lăng tỷ tại sao có thể đi tìm người kia? Đó là băng gia 15 năm cấm kỵ, trở về còn không bị tộc lão môn quan cấm bế. Sau đó bất kể cô bé làm sao năn nỉ, thiếu nữ cũng không động dung. Các nàng bất chi bất giác đi về phía trong núi một cái cửa động. Cô bé khuyên bất quá thiếu nữ, nôn nóng dậm chân, xuất hiện một tuyết hố, trước một bước chạy vào sơn động. Khương Dự ngồi dưới đất, trong sơn động đang lúc dâng lên màu lam ngọn lửa, uyển nhược mỹ lệ ngọn lửa tinh linh. Ở ngọn lửa phía dưới là hai cây kim khí mảnh cái ống, ở hơ lửa diễm truyền vận hai loại khí thể, là khinh khí cùng dưỡng khí. Đây là Khương Dự mấy ngày hôm trước nghĩ đến, tương thủy chuyển đổi thành khinh khí cùng dưỡng khí, thông qua pha trộn cho cân đối, thực hiện thiêu đốt. Nhưng Khương Dự nhưng không có một chút đắc ý, bởi vì đây là hắn ở bị đông lạnh không biết bao nhiêu ngày sau mới kịp phản ứng. Đang suy nghĩ lên vật này một khắc, hắn là hận không được cho mình một miệng tử. Trừ lần đó ra, ở nơi này vài ngày, quang ảnh cháo sung năng cũng lần nữa hoàn thành, trang bị thượng quang ảnh cháo. Khương Dự là cảm giác cả người đều an toàn rất nhiều. có này phòng hộ vũ khí, Khương Dự cũng coi như miễn cưỡng có một chút tự vệ lực. Hắn đang suy nghĩ sau này hết đường, chọn lựa đầu tiên nhất định là muốn bái nhập khác cường đại mà hỗn loạn thế lực. Dị giới sinh tồn không dễ, xảy ra chuyện đương nhiên phải có người lau cho ngươi cái mông. Căn cứ dĩ vãng trong sách kinh nghiệm, độc thân tung hoành thiên hạ mặc dù tiêu sái khí phách, nhưng hơn nữa là bị cừu địch đuổi đến khắp thế giới chạy. Mặc dù cuối cùng vẫn là có giết trở lại, nhưng này một đường đau khổ cũng là trách hành hạ người. Mình nếu có thể tìm tốt núi dựa, chọc hỏa, giả bộ liễu ép, còn có thể không chạy. Đây mới là thượng sách. Ở Khương Dự kế hoạch tương lai của mình lúc, một trận vội vã tiếng bước chân cắt đứt suy nghĩ của hắn. Gì, người nào? Khương Dự hướng ra phía ngoài nhìn lại, một trên mặt có chút ít ủy khuất vẻ Loli chạy đi vào. Tiểu Loli nghe được thanh âm hơi chậm lại, có người, nhất thời không có kịp phản ứng. Hai người phải sợ hãi không nói gì, mắt to chừng đôi mắt ti hí. Mắt to là tiểu Loli, đôi mắt ti hí là Khương Dự. Thấy tiểu Loli, thật xinh đẹp búp bê a. Đây là Khương Dự phản ứng đầu tiên. Cõi đời này cánh sẽ có đáng yêu như thế tiểu Loli. Hắn sợ hãi than không dứt, trong lòng kích động, nhớ tới địa cầu một câu nói, Loli có ba tốt, cái gì dịch đẩy ngã, không được, không thể bị mê hoặc. Khương Dự ngầm hút khẩu khí, ta cũng không phải là đại thúc, vừa không thương Loli, muốn lãnh tĩnh, ta là bình thường người, không thể có như vậy, xúc sinh ý nghĩ. Khương Dự cố gắng nhắc nhở mình, 20 năm xử nam kiếp sống, liên sơ luyến cũng không có sơ điều có chút không bình tĩnh. Ta thích là cùng linh nữ sinh, còn lại cũng là mây trôi. Không sai, Khương Dự vạn phần khẳng định địa ở trong lòng gật đầu. Ngọc nghe, cửa sơn động, lại có một uyển chuyển như thanh tuyền thiếu nữ thanh âm truyền đến. Trong trẻo lạnh lùng chung mang theo một tia linh khí. Lần này xuất hiện ở Khương Dự trong mắt chính là một giống như trong tuyết tiên cùng lứa nữ hài. Khương Dự ngơ ngác nhìn, con người không nhúc nhích, thẳng tắp, hắn đang nhớ lại mình từng làm qua chính là cái kia mộng. Xuất hiện ở cảnh trong mơ cuối cùng cô gái kia, hai đạo thân ảnh hoàn mỹ địa trùng hợp đến cùng nhau. Nơi này lại có của mình trong mộng nữ thần. Hôm nay đến tột cùng là cái gì cuộc sống? Thiên hàn địa đống trong sơn động. Lão thiên đưa tới một tiểu loli cũng đã là nhân từ phân ra. Lại vẫn để cho hắn đụng phải trong mộng nữ thần. Bất chi bất giác, Khương Dự trong lỗ mũi một đạo máu chảy chậm rãi chảy ra. Khương Dự kịp phản ứng, vội vàng lau lỗ mũi. Ha ha, cái kia, gần đây, thịt ăn được hơi nhiều, có chút thượng hỏa, Khương Dự ý không tốt địa sờ sờ cái ót, lúng túng giải thích, quần thiếu nữ sừng sốt, sau đó phốc thử một tiếng, bị Khương Dự bộ dạng chọc cười, nụ cười này, càng làm cho Khương Dự cảm thấy ngoài động phong tuyết tựa hồ cũng ngừng, ánh nắng tươi sáng, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bổn tiểu thư ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một bên tiểu loli thấy không ngờ có hư nam nhân nhìn mình chằm chằm du lăng tỉ nhìn. Giận đến hàm răng cắn được vang lên. Còn kém không có một đấm chào hỏi đã tới. Khương Dự thu hồi ánh mắt. Trong lòng có chút khó chịu. Bên cạnh vẫn còn có cao công suất bóng đèn. Hung cái gì hung. Cũng không phải là xem ngươi. Khương Dự bĩu môi, bàn về đấu võ mồm. Hắn sợ quá người nào. Ngươi, tiểu loli ngẩn ngơ, lại có ngươi dám hung nàng. Một hơi trong lúc, nổi giận, dương nanh múa vút địa lao đến. Lại bị phía sau thiếu nữ bắt được. À, điệu lăng tỉ, đừng cản ta. ta muốn đánh như tử hắn. Tiểu lô ly tâm tình phấn khởi. Khương Dự lại đem ánh mắt quang hướng nữ thần của mình. Lại phát hiện thiếu nữ tầm mắt nhìn chăm chú đến bên cạnh hắn màu lam ngọn lửa thượng. Trong mắt nàng có một tia vẻ kỳ dị. Ta có thể xem một chút cái này sao? Quần chàng thiếu nữ trong mắt có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, có thể. Khương Dự tâm đập bịch bịch. Quần chàng thiếu nữ đi lên trước, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống. Khoảng cách Khương Dự rất gần. Một luồng mùi thơm phiêu hướng hắn chóp mũi. Nàng vươn ra như ngọc tay nhỏ bé, nhích tới gần màu lam ngọn lửa. Ở La Hư Đại Lục, nàng chỉ ở một chỗ ra mắt màu lam ngọn lửa. Đó là một loại thần hỏa, thiêu tận bát hoang. Cả ngày cấp cường giả cũng không dám dễ dàng lây dính. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, mặc dù cảm giác đến chỉ là một loại bình thường ngọn lửa, nhưng vẫn là không nhịn được xem một chút. Nàng đem tay đưa vào màu lam trong hỏa diễm mà ni cẩn thận. Khương Dự sợ hãi kêu, sợ quần trắng thiếu nữ tay nhỏ bé bị phỏng. Xong, một giây sau, hắn đã nhìn thấy quần trắng thiếu nữ tay bình yên vô sự đi ở trong hỏa diễm xuyên qua. Còn đi đụng đụng ở thâu suốt khí thể hai cây ống sắt tử. Khương Dự trợn mắt hốc mồm mà ni, làm sao? Tiểu tặc, sợ tráng váng. Tiểu lô ly ở một bên khinh bỉ. Khương Dự quả thật bị hù đến rồi. Không nghĩ tới này thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm một đôi tay liên ngọn lửa đều không sợ. Ngươi là Thiên Chú Thành đệ tử? Quần chàng thiếu nữ hỏi. Thiên Chú Thành lấy luyện khí hướng dự đại lục. Trong thành có không ít đệ tử yêu thích nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Thiên Chú Thành, đó là nơi nào? Khương Dự vẻ mặt mộng ép. Quần trắng thiếu nữ nhiên cáo chi Khương Dự có liên quan Thiên Chú Thành một chút tin tức. Du Lăng tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn cái này vô lễ đồ ta liền phiền lòng. Tiểu lô ly ở một bên xô đẩy quần trắng thiếu nữ, tàn bạo địa nhìn chằm chằm Khương Dự. Khương Dự cũng là tức giận. Này tiểu lô ly loang loáng công suất có thể hay không lớn hơn nữa chút? Được rồi, đi. Quần chàng thiếu nữ đứng dậy, cùng Khương Dự nói lời từ biệt. Nàng cùng Khương Dự vốn là chỉ là một mặt duyên phận. Báo cho tin tức cũng chỉ là con mới vừa làm cho nàng thấu suốt nhân tình. Hiện tại nên làm xong, cũng nên rời đi. Khương Dự thấy nữ thần muốn đi, trong lòng quính lên, thử nghĩ xem biện pháp giữ lại xuống. Nhưng quần trắng thiếu nữ cùng tiểu lô ly đã đi ra khỏi cửa động. Hết chương.